Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 67, lửa giận tinh linh 7. Góc truyện audio.com. Mây đen dày đặc thành Pucha, từ phủ thành chủ cho đến dinh thự tạm thời của Siro đều bị bao phủ bởi khí tức tối tăm khó tả. Ivan cầm thư gửi từ Fariel đứng chờ ở ngoài gần 2 tiếng đồng hồ. Vẫn không được phép vào cửa. Điều duy nhất an ủi ông ta là bên người còn có Pen cùng bị phạt đứng. Cửa đột nhiên mở một khe nhỏ đủ cho một người. Ca Long bước ra, mắt Ivan sáng lên, nghênh đón, điện hạ ngài ấy, xin chờ một lát. Ca Long cúi người đóng cửa, sau đó xoay người ra ngoài nhanh như gió. Ivan thở dài, tiếp tục chờ. Pen nhỏ giọng, vương tử sâu sâu vẫn chưa tỉnh lại sao? Ivan nhìn gã một cái, lắc đầu, Pen nhíu mày, chung quy cứ cảm thấy hoàng thái tử đối với vương tử sâu sâu có chút tốt cua mức. Vì lần này vương tử sâu sâu trở về cứu Siro điện hạ đúng là khiến người khác bất ngờ và cảm động. Nhưng dù sao Zulan cũng là đồng minh của Summonlier, đối lập với đế quốc, thân phận của vương tử sâu sâu và điện hạ đã định trước lập trường tương lai của bọn họ không có khả năng đứng cùng một chiến tuyến mà không có. Khúc mắc gì cho dù hiện nay điện hạ và Summonlier là đồng minh bí mật. Nhưng quan hệ đồng minh này không phải lâu dài mãi mãi. Bản thân điện hạ cũng rất rõ ràng điểm này. Gã nhìn về phía Ivan, muốn tìm ra manh mối từ trên mặt ông ta. Ivan cũng nhìn gã, sâu xa nói, đừng có nghĩ những việc không nên nghĩ. Pen nhanh chóng quay đầu. Một lát sau, cửa cuối cùng cũng mở. Vincent đi từ trong ra. Sắc mặt ông ta nhìn không tốt lắm. Nhưng vẻ mặt vẫn thong dong trước sau như một. Điện hạ cho mời, Ivan cười cảm kích, lặng lẽ đẩy cửa tiến vào. Điện hạ, trước khi vào cửa ông ta lớn tiếng thông báo. Siro đứng bên cửa sổ. Sắc mặt âm trầm như sắc trời bên ngoài. Trong màn tre của chiếc giường lớn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có người đang nằm. Ivan và Pen đều nhìn thoáng qua rồi vội rời mắt. Thư từ Fariel, Ivan đưa thư qua, con dấu vương miện vàng rực thuộc riêng về Castellan 2 có vẻ chói mắt lạ kỳ trên phong thư trắng xám. Siro đưa tay, phong thư được tiếp nhận, không bị mở ra mà trực tiếp hóa thành cho tàn trong lửa. Ivan kinh ngạc nhìn hắn, Siro khoanh tay, mặc cho tàn bay xuống đất, từ khi hắn bắt đầu khôi phục, liền quyết định hoàn toàn nắm giữ con đường tương lai trong tay mình. Không bị cái người gọi là phụ thân kia ảnh hưởng và chi phối nữa. Nội dung thư không quan trọng là quyết định của hắn. Có tin tức về Dilin chưa? Siro hỏi, Ivan đáp, tôi đã thông báo cho người ở Sangtu đi dò la tung tích của Hayin và Dilin. Hiện còn chưa có tin tức gì. Siro khoanh tay xoay người, im lặng nhìn thành thị từ từ tăm tối bên ngoài. Pen muốn mở miệng, lại bị Ivan lặng lẽ ra hiệu rời đi. Hai người rón ra rón rén ra ngoài. Không phát ra tiếng động. Mưa bụi dần dần bay xuống. Hạt mưa bay xéo vào cửa. Rơi xuống trên mặt trên tay Siro. Lạnh lẽo, điện hạ, tiểu thư Freya trở về. Ca Long đi tới bẩm báo. Siro hạ mắt, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm chậm rời khỏi cửa lớn. Lao vào trong mưa phùn giả dích, bó hoa lần trước hiển nhiên đã cho Freya không gian tưởng tượng rất lớn. Khiến hành động cầu yêu của nàng nhanh chóng lộ rõ. Trong thành bắt đầu truyền ra đủ loại tin đồn, đủ để hôn sự của nàng và Gregory mắc cạn. Báo cho Marcello, bảo anh ta dốc sức quấn lấy cô ta. Mục đích đã đạt, hắn không cần tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện còn con này. Ca Long đáp, rõ. Còn nữa, chuẩn bị xe ngựa, Siro chậm rãi nói, đi sang tu, trong mắt Ca Long hiện lên một ánh kỳ dị, cung kính nói, rõ, Siro rời đi cũng đột ngột như khi hắn đến, khiến Coi Vela không thể đoán được suy nghĩ của hắn, nhưng gã tình nguyện tin tưởng đây là do vận may của mình gây ra. Coi Vela vốn định cử hành một lễ tiễn đưa vui vẻ long trọng cho hắn. Nhưng Siro đi quá nhanh. Cho nên buổi tiễn đưa vui vẻ này chỉ có thể ở trong đầu Coi Vela mà yên lặng cử hành. Siro đi rất kín tiếng. Ngày hôm sau Freya mới nhận được tin. Nàng đang giãy giụa giữa đổi theo và không đổi theo thì Marcello đến thăm khiến nàng từ bỏ ý định. Anh ta chuyển lời của em họ Lauren mời nàng đi Fariel. Lauren là tâm phúc đệ nhất của Siro. Lời mời của gã phản ánh thái độ Siro muốn thể hiện. Nàng rất nhanh hiểu được, mộng đẹp hoàng thái tử phi của mình đã tan tành. Không chỉ vậy, nhiệm vụ xuất hành lần này của nàng cũng thất bại. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng phát hiện nhận lời mời của Lauren là việc duy nhất nàng có thể làm hiện nay ít nhất có ý nghĩa hơn so với việc chán nản ở lại thành Pucha hoặc trở về để trưởng bối trong gia tộc chất vấn. So sánh với phiền não của Freya, phiền não của Siro hiển nhiên nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Dù Vincent thế thốt son sắt bảo chứng sâu sâu tạm thời không gặp nguy hiểm. Nhưng bản thân hai chữ tạm thời đã là nguy hiểm. Để có thể mau chóng khiến sâu sâu tỉnh lại, hắn không thể không khởi hành đi sang tu trước, mau chóng gặp mặt Hayin và Dilin. Đó cũng là đề nghị của Vincent. Phải biết lần phong ấn thứ hai của sâu sâu do ba người Tommy Clark lần. Hayin và Chai Phuong liên thủ, Vincent lấy sức mạnh một mình bản thân ra phong ấn đã rất miễn cưỡng. Huống chi lửa giận tinh linh càng ngày càng mạnh. Hành trình tìm người chậm rãi triển khai như vậy, ngoại trừ đội cận vệ bên cạnh Siro, Hayden cũng phái quân đội tìm kiếm tung tích bọn họ, nhưng Hayin và Dilin vẫn mất tăm mất tích. Ngày từng ngày trôi qua, xe ngựa cách sang tu càng lúc càng gần, sắc mặt Siro càng lúc càng tối tăm, trừ Ga Long, gần như không ai dám mở miệng nói chuyện trước mặt hắn. Vincent ngày đêm vùi đầu vào nghiên cứu vấn đề câu thông với tinh linh. Ivan lưu lại thành Pucha thảo luận hợp tác làm ăn với phu nhân Demi. Là nhân vật quan trọng thứ 5 trong đoàn, Pen cảm thấy áp lực vô hạn. Đến ngày thứ 7, đoàn xe rốt cục chạy đến biên cảnh giữa Sang Tu và Đế Quốc. Nhưng bị chặn đường, tên ngồi trên ngựa, trên mặt còn mang theo vết thương do kiếm đang mọc ra non. Phụng lệnh bệ hạ, mời điện hạ về Fariel. Tuy Castellan II không tận mắt nhìn thấy hành động đốt thư của Siro, nhưng chỉ bằng việc Siro thu được thư xong chẳng những không chạy về Fariel mà ngược lại còn tiến về Sang Tu. Lão đã biết lựa chọn của hắn, để chứng minh quyền uy của người đứng đầu Can Đinh Đế Quốc. Castellan II không chút do dự hạ lệnh bắt người thừa kế trở về. Vì thế, xuất hiện một màn trước mắt. Siro ôm sâu sâu ngồi trong xe, mắt điếc tai ngơ với hỗn loạn bên ngoài. Ga Long xuống xe, cầm kiếm đi đến nơi giao nhau giữa hai đội. Thản nhiên nói với Ken đang khó nén vẻ mặt đắc ý, rút kiếm. Ánh mắt Ken lóe lên, ngươi muốn cãi lệnh bệ hạ sao? Không, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Đối với khiêu chiến của y, Ken rất nóng lòng muốn thử. Trận chiến giữa y và gã trong rừng cuối cùng bởi vì một trận lửa lớn mà bỏ dở giữa chừng. Khiến gã thất vọng vô cùng. Không ai muốn tiếp tục trận chiến này hơn gã. Nhưng, không phải lúc này gã phải hoàn thành mệnh lệnh của hoàng đế. Hiện giờ ta là sứ giả của bệ hạ. Ngươi khiêu chiến với ta. Chính là khiêu chiến với bệ hạ. Ken chừng y, ngữ khí dõng dạc. Ga Long mặt không đổi sắc. Ngươi có thể tạm thời từ bỏ thân phận đó, trừ phi điện hạ bằng lòng về Fariel. Ken ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu y, nhìn thẳng về phía xe ngựa của Siro. Vincent bỗng chốc xuất hiện trong xe Siro. Chỉ cần ngươi cho phép, ta có thể giải quyết bọn họ không chút dấu vết. Vincent cười đến tà ác. Siro đáp, ta hy vọng nghe thấy ông khiêu chiến với những việc khó khăn hơn. Nghe thấy thế, khí thế của Vincent xìu đi, cười gượng nhìn gương mặt càng ngày càng gầy yếu của sâu sâu. Ta nhận lời khiêu chiến của ngươi, những lời này của Ken khiến cho bọn họ hơi giật mình. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, vì gã nói tiếp, nhưng hãy để những người khác hộ tống điện hạ về Fariel. Vincent nhướng mày, ngươi không thấy hắn rất đáng ghét sao? Siro nói, ta còn chịu được ông cơ mà. Vincent nhăn nhó, ngươi có cảm thấy gần đây thái độ của mình đối với ta rất không hữu hảo không? Ông biết cách để ta hữu hảo. Vincent nghẹn lời, hỏa nguyên tố trong không khí cuộn trào mãnh liệt một cách quỷ dị. Siro biến sắc, không phải sâu sâu, mày Vincent giãn ra, tươi cười, ha, đúng là xuất hiện vừa kịp thời vừa mấu chốt à, cách chương.